Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 285. Biến khéo thành vụng. Kể từ đó, đế quốc muốn để cho Từ Hạo Thiên Sung làm quan đại đầu, trở thành công chúng địch nhân, kế hoạch bị lỡ. Ngày sau, đế quốc tại chỗ có người trong mắt thành bạo lực đế quốc, cũng không còn từ bi biểu tượng. Tuy nhiên trong lòng không xóa, nhưng là hắn cũng không dám mở miệng nói cái gì. Hắn một cái tay trói gà không chặt văn nhân, căn bản không cải biến được cái gì. Nguyên lai là đế quốc đối với chúng ta lên sát tâm. Như thế, đa tạ Xương Bình Vương điện hạ. Hiên Viên Ngạo Thiên hướng về phía Từ Hạo Thiên sâu đậm xá một cái. Sau đó, tại hắn mặt đầy quyết tuyệt vẻ bên trong, ầm ầm một tiếng nổ tung lên, toàn bộ nhục thân trong khoảnh khắc biến thành vô số khối thịt nát, văng khắp nơi mà đi. Tuyệt, quá đặc biệt, đoạn tuyệt. Người này vừa nhìn chính là một ngoan nhân, ác vượt phói người khác, đối với mình ác giống vậy. A, ta muốn cùng các ngươi liều mạng. Một tên Hiên Viên tộc nhân chính mắt thấy tộc trưởng tự bạo, trên thân dính lên tộc trưởng huyết nhục, nhất thời để cho hắn cuồng tính đại phát, dương nanh múa vuốt hướng về Từ Hạo Thiên vọt tới. Một tên Hiên Viên tộc nhân chính mắt thấy tộc trưởng tự bạo, trên thân dính lên tộc trưởng huyết nhục, nhất thời để cho hắn cuồng tính đại phát, dương nanh múa vuốt vọt tới bên này. Viên Hồng thấy vậy, tay cầm thép dòng côn, hướng về hắn vào đầu đập tới. Mọi người còn lại thấy vậy, cũng đều riêng phần mình lộ ra pháp bảo, vọt vào Hiên Viên trận doanh ở trong, liền như là sói đi vào bầy cừu, bắt đầu thu hoạch một tên lại một tên lâm vào trong điên cuồng Hiên Viên gia tu sĩ. Sau đó dĩ nhiên chính là một trận thiên về một bên đồ sát. Từ Hạo Thiên mặt không thay đổi nhìn trước mắt đồ sát, một cái bởi hắn đạo diễn đồ sát. Tuy nhiên những người này cùng hắn không có nửa xu quan hệ, nhưng là vì mình đế vương con đường, có ít người nhất định sẽ thành bàn đạp. Hắn kinh ngạc phát hiện mình vậy mà không có dù là một chút xíu không chịu nỗi tâm. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã có thể đối mặt máu tươi, giết người, đã đến không nháy mắt trình độ. Hắn không có kinh hoàng, bất an, có chỉ là yên tâm thoải mái. Đế vương con đường vốn là tràn đầy từng chồng bạch cốt, máu tươi đúc thành. Từ Hạo Thiên ánh mắt thời gian dần qua trở nên vô cùng kiên định. Từ giờ khắc này, hắn cầm đi đến một đầu thuộc về mình xưng bá con đường. Theo Hiên Viên ra một tên sau cùng đế cấp cảnh lão tổ thân tử, trận này diệt tộc cuộc chiến cuối cùng kết thúc. Đi thôi, đi Quất Trì ra. Từ Hạo Thiên trầm giọng nói ra, đối với cái này, các vị cường giả không có bất kỳ cái gì ý kiến. Quất Trì gia ở vào đế đô Đông Giao, diện tích rộng lớn, giống như một cái tiểu hình vương quốc. Từ Hạo Thiên đoàn người đến, để cho Quất Trì gia tất cả mọi người hoảng sợ. Một tên áo bào đen lão giả đứng ở nơi này cái tiểu hình vương quốc cửa ra vào chỉ lấy Từ Hạo Thiên, nghiêm nghị nói ra, Từ Hạo Thiên ngươi nhất định phải làm triều đình chó săn sao? Chúng ta Quất Trì gia thật giống như không có đắc tội ngươi đi. Hoàn toàn tương phản, chúng ta đã từng còn muốn lôi kéo ngươi trở thành Quất Trì gia tinh anh. Hiện tại mặc dù không cách nào hợp tác, vậy cũng không đến mức đao binh gặp nhau đi. Tuy nhiên lão này ngữ khí tận lực duy trì nhẹ nhàng, chấn động yên tĩnh, nhưng là trong giọng nói vẻ run rẩy đã cho thấy nội tâm của hắn căn bản không có mặt ngoài như vậy chấn động yên tĩnh. Dù sao cái này quan hệ đến nhà mình sinh tử đại sự, Quất Trì gia muôn đời cơ nghiệp, không phải ta nhất định phải giết ngươi, mà là hắn đế quốc muốn các ngươi thần phục, mà ta chỉ là cùng đế quốc làm một vụ giao dịch mà thôi, không khéo là của các ngươi thuận theo thần phục thành một đối tượng giao dịch. Hoàng Thiểu Thiên mặt không biểu tình, chuyện cho tới bây giờ hắn đã không cần giải thích cái gì. Chỉ cần diệt trừ những này cao cao tại thượng thế lực, củng cố đế quốc thống trị, liền mọi việc thuận lợi. Áo bào đen lão giả thấy vậy, nhìn về phía Hoàng Thiểu Thiên ánh mắt tràn đầy vẻ ác liệt. Hắn vừa muốn chửi ầm lên, Từ Hạo Thiên liền vung tay lên, ra hiệu Chân Vũ Đại Đế bọn người động thủ. Người chính là như vậy, có lần đầu tiên kinh nghiệm, lại một lần nữa kinh lịch trải qua chuyện giống vậy, trong lòng liền sẽ không có nhiều như vậy cảm khái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?